Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 261, chương 262, kỳ nữ tử Vân Lan. Bây giờ y học viện hay lại là khái niệm, còn chuẩn bị chính giữa. Nếu muốn tiềm long ra uyên, còn rất lâu, nhưng hí khúc học viện ở trong đó nhưng là tiến triển nhanh chóng. Đều nói nghệ thuật chính là lau tia lửa. Chỉ cần va chạm đúng chỗ, đó chính là một trận nghệ thuật thịnh yến. Hí khúc học viện gần như mỗi một ngày đều ở tiến bộ. Hơn nữa còn là thấy được tiến bộ, gần như mỗi một ngày đều có tác phẩm mới vấn thế. Cũng mỗi một ngày đều sẽ có ý nghĩ mới sinh ra. Nơi này, nghiễm nhưng đã có nghệ thuật thiên đường bóng dáng. Trải qua hơn 2 tháng phát triển, hí khúc trong học viện, tạp kỹ đã phân ra tứ đại loại, theo thứ tự là khí giới tạp kỹ, hình thể tạp kỹ, trời cao tạp kỹ cùng khẩu kỹ. Trong đó 3 loại đầu phát triển nhanh nhất, bởi vì 3 loại đầu trước đều có xuất hiện qua, chỉ là không có bị hệ thống phân loại, không quá phận loại sau. 3 loại đầu cũng nhiều rất nhiều tiết mục mới, coi như là lão tiết mục, cũng đều bị đổi mới. Có thể nói, những thứ này kỹ sư, liền bây giờ đoán biểu diễn lão tiết mục, cũng có thể thắng được rất nhiều người xem. Trong đó tiến triển chậm nhất là khẩu kỹ. Khẩu kỹ khởi nguyên Đỗ Cấu không biết, nhưng là hắn biết, bây giờ đại đường còn không có khẩu kỹ. Khẩu kỹ yêu cầu nhân tài đặc thù, yêu cầu thời gian dài luyện tập cùng suy nghĩ. Đỗ Cấu không hiểu. Hắn là lại tìm được 2 cái cửa sống tốt mầm mống. 2 người này bình thường liền thích suy nghĩ một ít kỳ quái khẩu kỹ. Chỉ là suy nghĩ có chút loạn, đơn thuần khôi hài. Bây giờ trải qua Đỗ Cấu cẩn thận giảng giải khẩu kỹ đặc điểm sau, phảng phất cho 2 người tìm được tân thế giới đại môn. Để cho 2 người một hụp đầu xuống nước ghim xuống, liền mê mệt trong đó. Không thể tự kềm chế, bây giờ 2 người gần như ngày ngày đi sớm về trễ. Đến trong núi rừng học tập động vật tiếng kêu, động vật là học tập khẩu kỹ tối hảo lão sư. Cho đến bây giờ, 2 người như cũ từ khẩu kỹ manh nha trạng thái, từ không tới có cho tới bây giờ cũng không dễ dàng. Nhưng Đỗ Cấu cho tới bây giờ cũng không thúc giục, còn không ngừng địa cảnh cáo 2 người không nên gấp gáp. Hứa nặc 2 người, chỉ phải cố gắng là được, chỉ cần để cho hắn thấy tiến bộ là được, coi như trì hoãn 5 năm 10 năm, hắn cũng nuôi lên. 2 người cảm kích đồng thời, cũng là càng phát ra cố gắng. Tạp kỹ cùng ma thuật có nhiều chỗ là nghĩ thông, tạp kỹ tiến bộ nhanh chóng, ma thuật cũng có rất nhiều tiết mục mới vấn thế, cứ việc ma thuật chỉ có 5 người. Nhưng không thể không nói, ma thuật vật này, mấu chốt chính là kiến thức cơ bản. Chỉ cần kiến thức cơ bản đúng chỗ, còn lại, thực ra dựa vào chính là một sáng tạo. Mà 5 vị ma thuật sư, đều là tạp kỹ xuất thân. Từ nhỏ căn cơ, kiến thức cơ bản trải qua một cái nguyệt ma hợp thích ứng, đã hoàn toàn có thể đảm nhiệm, mà sau đó 1 tháng... chính là không ngừng muốn sáng tạo, cái này liền cần thiên phú. Về phần còn lại, ca múa cùng kinh kịch, cũng chính là đại đường tân kinh kịch, cũng đều ở tiến bộ. Khuông nhạc đã hoàn thành 1 phần nhỏ, ca múa tiết mục cũng tập luyện rất nhiều rồi, kinh kịch cũng có đầu mối. Thực ra ca múa cùng kinh kịch cũng cần số lớn, đủ loại kỹ sư là không phải vài người là có thể hoàn thành. Tỉ như nội dung cốt truyện bên trong yêu cầu lão nhân, hài tử, vai hề vân vân, đều cần người đặc biệt mới. Đỗ gia trang căn bản không tìm được. Cho nên, những thứ này bây giờ nhân chỉ là một mực ở sáng tạo khúc mục đích. Các loại hồi trường an sau, liền có thể trực tiếp chiêu mộ nhân viên, bắt đầu bồi dưỡng song song luyện. Đỗ Cấu lúc tới sau khi... mấy trăm người chính trò chuyện khi thế ngất trời, có trò chuyện hí khúc, có trò chuyện võ công, có khoác lác đả thí, có đàm luận bát quái. đủ loại đều có, duy nhất giống nhau liền là trên mặt tất cả mọi người hoặc nhiều hoặc ít cũng tràn đầy mặt mày vui vẻ. Đánh thắng trận ăn mừng, không người sẽ không vui. Mọi người thấy Đỗ Cấu cũng lên tiếng chào hỏi. Đỗ Cấu giơ tay lên đè xuống, tỏ ý loại người tiếp tục, mà chính hắn chính là đi tới phía trước nhất bàn tròn lớn trước, ở lão Đỗ bên cạnh ngồi xuống. Một bàn này từ ngoại trừ lão Đỗ cùng Đỗ Mẫu, gần như đều là Đỗ Cấu tâm phúc, bao gồm Tôn Tư Mạc, Mã Chu, Tịch Quân Mãi, Tông Mặc, Đỗ Tiểu Muội, Yêu Yêu, thậm chí bao gồm Tiểu Tiểu, Tiểu Thất cùng Tam Tử. Theo lý thuyết lấy thân phận ba người không tư cách nhập tòa, nhưng là hôm nay là ăn mừng, lão Đỗ cũng thật cao hứng, liền đặc biệt ân chuẩn ba người vào tiệc. Thực ra Đỗ Cấu căn bản không quan tâm, chỉ là chiếu cố đến lão Đỗ thôi. Trừ lần đó ra, còn có một cái nhân vật đặc biệt. Vân Lan, Vân Lan, ngay tại lúc này hí khúc học viện viện trường, sau đó hồi Trường An, Đỗ Cấu sẽ trở thành đứng thẳng Lê Viên. Lê Viên khởi nguyên từ đường Huyền Tông, là cả hí khúc giới tên khác là, nhưng Đỗ Cấu vì tôn trọng truyền thừa, hay là đem đại đường đệ nhất ra hí khúc ekip đặt tên là Lê Viên. Vân Lan sẽ là Lê Viên đệ nhất đảm nhận chủ si. Đối với Vân Lan, Đỗ Cấu trước không biết, bây giờ đoán là rất quen thuộc, hay lại là một cái kinh điển lại cầu thả kiều đoạn. Đào hôn, loại sự tình này ở cổ đại quá thường gặp, gần như mỗi một năm hết Tết đến cũng có trốn hôn sự cái ở Đại Giang Nam Bắc các nơi phát sinh. Cha mẹ chi mệnh, môi giới nói như vậy cùng ái tình giữa đấu tranh, đã kéo dài mấy ngàn năm, cho dù đến tôn trọng tự do hậu thế, vẫn không có thay đổi. Thông gia, đồng dạng là bất kỳ thời đại chủ đề, chỉ là Vân Lan tương đối đặc thù. Hắn là ở cha mẹ nửa cho phép dưới tình huống phụng chỉ đào hôn, nàng và nàng đào hôn đối tượng là chỉ phúc vi hôn. Chỉ là sau đó, nhà đàn trai nói xa xút, nếu như vậy vậy thì thôi. Vân gia cũng coi là thư hương môn đệ, không đến nổi ngại nghèo yêu phú. Thật sự là phái nam quá không có ý chí tiến thủ. Gia đạo xa xút vậy thì thôi, còn là một ngồi ăn rồi chờ chết, không cần mặt mũi vô lại. Vị này cũng là một kỳ lạ, bởi vì biết rõ mình có hôn ước trong người, hơn nữa đối phương hay lại là hậu nhân của danh môn mỹ nữ đại tiểu thư. Vị này liền dựa vào một mực hôn ước đến Vân gia chơi xỏ lá, ăn chùa uống chùa không nói, còn muốn ép Vân Lan gả cho hắn. Vân Lan không làm, hắn sẽ cầm hôn ước đến đường lớn bên trên la to, khóc giống như một phụ nữ đanh đá. Vân gia trùng tên âm thanh, không thể nào để cho hắn như thế náo đi xuống, lại đem hắn mời trở lại. Cứ như vậy, song phương đấu trí so dũng khí, Vân gia thậm chí ba phen mấy bận tưởng lộng tử vị này. Nhưng vị này những khả năng khác không có, còn sống bản lĩnh nhưng là lạ thường lợi hại, mỗi một lần cũng để cho hắn hiểm tượng hoàn sinh. Đến cuối cùng, Vân gia chủ trực tiếp buông tha, nhưng buông tha thuộc về buông tha. Vân gia nói cái gì cũng không thể khiến Vân Lan gả cho tên vô lại này. Điều không vinh dự này là muốn phá hủy Vân Lười cả đời, cũng dơ bẩn Vân gia danh tiếng. Vì vậy, vì để tránh cho bị kia vô lại quấy rầy, Vân Lan phụng chỉ đào hôn, sau đó để cho Vân gia chủ tiếp tục cùng vô lại đấu trí so dũng khí. Vân Lan từ nhỏ liền có một cái giang hồ sư phụ, từ nhỏ cũng đi ra ngoài sông sáo qua một đoạn thời gian, tự xưng là kinh nghiệm giang hồ rất phong phú, cho nên người nhà rất yên tâm chính nàng đi ra. Chỉ là không nghĩ tới, kinh nghiệm giang hồ rất phong phú Vân Lan đi tới Trường An ngày thứ hai liền bị trộm vòng vo. Vì ăn cơm, Vân Lan vốn định nhờ cậy Trường An chị em gái, nhưng lại mất mặt mặt mũi, vừa vặn lại đụng phải Từ Ninh tự kỹ vui tuyển người. Nàng tò mò, liền ở Từ Ninh tự sinh sống 3 tháng. Sau đó Trà Lâu tuyển người, Vân Lan Từ đối với Trà Lâu hiếu kỳ, lần nữa nhảy hãng. Ở sau đó, chính là Đỗ Cấu chọn người đến Đỗ Gia Trang. Vân Lan cũng đi theo một đường đi tới nơi này, bị Đỗ Cấu con mắt tinh tường thức châu, trực tiếp chọn chúng, trở thành tương lai chủ sĩ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.